Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 742, nửa đêm thanh âm. Diệp Hoa trầm tư hồi lâu, nhìn nhìn sắc trời cũng không còn sớm. Hôm nay nghỉ ngơi tại chỗ, cho bản tôn ngẫm lại. Vâng, các vị thuộc hạ bắt đầu đến chính mình trong lều vải. Bởi vì cách âm vấn đề, bạn nam giới nhóm phải nhịn một chút. Dù sao thê tử yêu kiều âm thanh bị nghe được lời nói, rất lợi hại xấu hổ. Diệp Hoa tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề này, bổ sung một chút, buổi tối hôm nay đều chú ý một chút, giữ yên lặng. Thốt ra lời này, bọn thuộc hạ trong nháy mắt dây hiểu. Các nữ nhân từng tái thẹn thùng không thôi. Tôn thượng hiện tại là gia rất lợi hại, hai vị tôn phu nhân cũng mặc kệ quản. Trong đội ngũ Đường Vi đồng học ngược lại là nghĩ, đáng tiếc bên người Mộc Đầu cũng là không chú ý. Toàn bộ trong đoàn đội mặt, cũng chỉ có chính mình vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ. Kỳ thực còn có mấy vị hoàng hoa đại khuê nữ, tỉ như Tầm Phương, Brett, đương nhiên còn có Thanh Vũ Đồng. Các nàng đều là đang chờ bị thật sự là khổ những nữ hài tử này a. Diệp Hoa đương nhiên là mang theo hai cái lão bà tiến vào trong lều vải. Bọn nhỏ hiện tại đã sớm đơn độc ngủ, không cần phụ mẫu bồi tiếp. Đối với đi tới nơi này cái thế giới xa lạ, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều rất lợi hại hưng phấn. Mười vạn cái vì cái gì từ miệng các nàng bên trong xuất hiện, nhượng Diệp Hoa không thể an tâm suy nghĩ vấn đề. Về sau nếu là xảy ra trạng huống gì, các người hai cái liền muốn cõng nồi. Dần dần, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ rúc vào trượng phu trong ngực ngủ. Diệp Hoa ôm trên thế giới đẹp nhất nữ nhân vô ý giấc ngủ. Nếu như muốn nói kích động nhất, vẫn là Diệp Hoa, lần nữa đến cái thế giới này, nhượng Diệp Hoa kích động muốn hò hét, nhưng là một đám có thuộc hạ trận, không có ý tứ làm như vậy, sở dĩ liền dùng đồ nướng biểu diễn phương thức để cho mình trầm tĩnh lại. Nghe phía bên ngoài vang lên phong thanh, Diệp Hoa thở phào, chậm rãi nhắm mắt lại ngủ. Trước kia có thể liên tục không ngủ được, hiện đang ngủ đều biến thành thường ngày thói quen. Muốn hay không thoa trương mặt màng bồi bổ nước, ân một tiếng rất nhỏ than nhẹ bỗng nhiên vang lên. Đang muốn ngủ Diệp Hoa mở choàng mắt, tên vương bát đản nào vậy mà nhịn không được làm lão bà. Bản tôn đều cường điệu như vậy, lại còn làm, không biết đây là tập thể hoạt động à, cái này đều nhẫn không sao. Diệp Hoa thật nghĩ lao ra đưa ra nghiêm khắc nhất phê bình. Ân, tuy nhiên thanh âm bị ép tới rất thấp, nhưng đoán chừng tất cả mọi người nghe thấy, Diệp Hoa cái trán đã xuất hiện mấy đầu hắc tuyến, cái nào không biết xấu hổ, không biết đem lão bà miệng cho che sao, coi như dùng cái cách âm pháp thuật cũng tốt a. Tại Liệt Cốt trong lều vải, Liệt Cốt ôm trái tay ôm lấy Vấn Hà, phải tay ôm lấy Nguyệt Hoa, bên cạnh hai bên ngủ Y Nhiên cùng Bạch Tiểu Chân, mà Liệt Cốt khóe miệng có chút hơi hơi run rẩy. Bốn cái lão bà khuôn mặt có chút ửng đỏ, bởi vì bọn hắn cũng nghe đến thanh âm. Tôn thượng cũng thật sự là không cho phép chúng ta làm loạn, chính mình lại làm loạn. Liệt Cốt thấp giọng nói ra. Nguyệt Hoa ôn nhu nói, có lẽ là những người khác đâu, tôn thượng vừa mới thế nhưng là nghiêm khắc cấm đoán. Ai dám a? Liệt Cốt nhếch miệng, tôn thượng thật sự là một đêm đều ăn nải không được a. Một bên Y Nhiên giọng dịu dàng cười nói, có lẽ là ly hồn cũng khó nói, tử sam cũng khó nói. Bạch Tiểu Chân cũng nói theo, xem ra tại trong đoàn đội mặt, hai nữ nhân này là nổi danh ưa thích quấn lấy lão công. Nhưng là tại đấu phù thế trong lều vải, ly hồn lỗ tai đút lấy màu trắng giấy ăn, ngăn chặn hết thảy dụ hoặc thanh âm, bởi vì sợ chính mình nhịn không được. Đấu phù thế trợn trắng mắt, nghĩ thầm tôn thượng quá xấu, nhượng bọn thuộc hạ yên tĩnh, chính mình lại mà tại y hồng trong lều vải, Tử Sam dùng y phục đem mặt đều che. Y hồng đồng dạng cũng là một dạng. Thanh âm này quá có ma tính. Bốn cái tiểu gia hỏa ngủ rất nặng. Sở dĩ cái gì đều không nghe thấy. Khi ngày thứ hai tất cả mọi người đi tới thời điểm. Vành mắt đều có chút đen, xem xét cũng là ngủ không ngon. Diệp Hoa hào hào dò xét một đám thuộc hạ. Đến tột cùng là ai đêm qua làm một buổi tối. Mà các vị thuộc hạ nhìn lấy tôn thượng, trong lòng bội phục a, làm một đêm, tốt thận, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ bởi vì hôm qua ngủ được sớm. Cũng liền không nghe thấy, nhưng là hôm nay phát hiện Diệp Hoa thuộc hạ nhìn chính mình ánh mắt không giống nhau a. Chỗ nào không giống nhau lại nói không nên lời. Bản tôn không hy vọng đêm qua sự tình lại phát sinh. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Đơn giản cũng là không biết xấu hổ a. Các vị thuộc hạ cảm thấy tôn thượng cũng là ác nhân cáo trạng trước. Rõ ràng chính là mình, liền cả tôn phu nhân đều được tôn làm hư. Bất quá thân là nam nhân, vẫn có thể lý giải tôn thượng. Chỉ là như vậy hành vi không phù hợp tôn thượng bức cách. Bản tôn hôm nay tự mình đi nhìn xem. Các ngươi thủ vững chiến địa. Thuộc hạ tuân mệnh. Đối với sau này đại doanh, Diệp Hoa là muốn đích thân đi xem một chút, điểm ấy không thể qua loa. Nếu là đại hộ nhân gia, chiếm diện tích hẳn là rất rộng, trăm trượng thành tường cũng không có thể ít, vàng son lộng lẫy hoàng cung càng thêm không thể thiếu, phồn hoa đường đi khẳng định không thể thiếu, bởi vì phồn hoa tài năng biểu dương bản tôn thống trị lực. Diệp Hoa, ta đi theo ngươi đi. Đông Hoàng Bạch chỉ một bên ôn nhu nói. Được, Thanh Nhã người lưu lại nhìn lấy bọn nhỏ. Khác để bọn hắn chạy loạn. Diệp Hoa căn dặn một tiếng. Tuy nhiên không phải rất lợi hại lo lắng bọn nhỏ an ủi. Nhưng làm vì phụ thân, vẫn là muốn quan tâm bọn nhỏ. Ân, các ngươi hai cái cẩn thận. Thanh Nhã nhu thuận đáp. Diệp Hoa cũng không bút tích. Mang theo nữ hoàng đại nhân đi xem một chút tương lai hoàng cung. Này chính là vĩ đại lịch sử. Nhưng khi nhìn thấy cái này, đại hộ nhân gia, thời điểm Diệp Hoa sắc mặt không tốt. Cao trăm trượng thành tường bản tôn này là nghĩ nhiều. Đều là dùng đơn giản viên mộc cấu thành. Liền liền thành môn đều là mộc đầu. Phồn hoa đường đi, vậy cũng là suy nghĩ nhiều. Trên đường phố lánh lánh thanh thanh, ngẫu nhiên xuất hiện một bóng người chạy nhanh vào nhà. Trên mặt đất lưu lại thật sâu tuyết đọng. Hoàng cung đây chẳng qua là mấy cái phòng rách nát mà thôi. Vàng son lộng lẫy biến thành sơn đen mà hắc. Cái này cũng gọi đại hộ nhân gia, đại cái giám đi. Diệp Hoa, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Đông Hoàng Bạch chỉ đề nghị. Diệp Hoa nào có cái gì tâm tình vào thành đi xem. Đây cũng là nhỏ nhất một cái, hoàng thành. Chỉ cần đến một đợt quái thú công thành, cái này nho nhỏ hoàng thành sắp biến mất tại trong địa đồ. Những người kia giống như rất lợi hại bối rối rời đi. Đông Hoàng Bạch chỉ vội vàng ra khỏi. Thành đám người nói ra, Diệp Hoa thở ngụm khí. Không nghĩ tới chính mình vận khí kém như vậy. Một tuyển liền chọn được dạng này địa bàn. Thật sự là không may. Nói xong vàng son lộng lẫy không có cái gì. Cùng nữ hoàng đại nhân rơi xuống. Hai người đạp trên thật sâu tuyết đọng. Chậm rãi hướng đi thành môn. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện cao quý người. Chuẩn bị thoát đi người đều mang hiếu kỳ ánh mắt dò xét. Nam anh tuấn bất phàm. Nữ đẹp để cho người ta ngạt thở. Dạng này một nam một nữ. Xem xét liền cái nào đó tông phái đến rèn luyện, không thể trêu vào trên thân trồn áo khoác bằng da càng thêm là hy vọng xa vời. Diệp Hoa không để ý đến những bình dân này, cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đi vào trong thành. Một số chất gỗ phòng ốc lung lay sắp đổ, lời cửa hàng đều là giam giữ, cũng không có thủ vệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.